Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300. Chương 1300. Ưng ca và Hùng ca. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu nói xong. Máy game cơ bản sau đó, Vạn Phong liền bắt đầu tại trong chợ mua máy vi tính phương diện chip. Mới vừa rồi Hạt chuyển Du Mù hỏi thăm thời điểm hắn liền lựa chọn xong hắn muốn mua cửa tiệm. Bây giờ chỉ cần trực tiếp đi qua trả giá tiền là được. Vì vậy mua tốc độ nhanh vô cùng. Giá tiền xong hết rồi liền trực tiếp kiểm hàng mua. Mỗi một dạng mỗi một loại hắn cũng mua rồi có gần vạn nguyên sản phẩm. Mua như nhau đóng gói phong chứa như nhau. Ở gửi địa phương gửi. Vẫn bận khi đến trưa mau đóng tiệm lúc. Máy vi tính chip cực kỳ nguyên khí kiện mới mua sắm một nửa cỡ đó. Tốn ra 200 mấy chục ngàn. Ở mua tấm chip thời điểm, mỗi một nhà Vạn Phong cũng cầm mình mang tới 5 tuổi trẻ hướng chủ tiệm làm giới thiệu. Bởi vì sau này tới hái hàng có lẽ chính là bọn họ. Có cần phải để cho bọn họ bây giờ thành lập liên lạc. Mỗi một nhà Vạn Phong mua nguyên khí kiện đều vượt qua chục nghìn nguyên. Nhất hơn một nhà cao đến 50.000 nguyên. Cái này đứng đắn coi như là một cái khách hàng lớn. Khách hàng lớn dĩ nhiên là được hoan nghênh. Vạn Phong đến mức tất cả đều là hoa tươi và mặt mày vui vẻ. Ngày thứ nhất mua sau khi kết thúc trở lại lữ điếm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiếp theo mua. Ngày thứ hai lại bận làm việc cho tới trưa. Cuối cùng là cầm mình yêu cầu nguyên khí kiện cũng mua xong rồi. Hơn 500k vậy ném ra ngoài. Nhìn sắc trời một chút đã đến trưa. Vạn Phong mang mọi người đi ăn cơm. Cơm nước xong buổi chiều đến đằng khang cửa tiệm lên lấy cơ bản sau đó chứa Trương Thạch Thiên đi. Thẩm Quyến giao hàng trên xe hàng. Coi như đại công cáo thành. Điện tử cao ốc bên ngoài thì có các loại hiệu ăn và ăn vặt bộ. Hạng sang ngăn cản đều có. Vạn Phong lựa chọn một nhà không trên không dưới hiệu ăn. Muốn một cái một phòng. Dầm dầm dầm dầm gọi vài món thức ăn. Ngày hôm nay nơi có việc liền xong xuôi. Ngày mai chúng ta liền cần phải trở về. Vạn Phong đi trên ghế dựa dựa vào một chút. Lầm bầm lầu bầu. Lần này đi ra hơn nửa tháng. Hắn cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Phương Nam mặc dù nhiệt độ so phương Bắc cao. Nhưng là độ ẩm nhưng rõ ràng so phương Bắc lớn hơn nhiều lắm. Nhìn nhiệt độ thật cao nhưng là từ đầu đến cuối có một loại âm lãnh cảm giác. Cái này cùng phương Bắc lạnh có bản chất khác biệt. Phương Bắc lạnh ta chính là bên ngoài lạnh lẽo, nhưng là trong lòng nhưng không cảm giác được lạnh. Phương Nam không cùng, mặc dù dương nhìn rất sáng rỡ nhưng là cái loại đó từ phát ra từ lòng bàn chân lạnh thẳng tới nội. Tâm. Để cho người cảm giác liền xương đều là lạnh. Cái này làm cho hắn cực độ không thích ứng. Thật phải đi về. Quá tốt. An Ba phát ra một tiếng hoan hô. Nơi này nếu không phải thường tới thật đúng là đợi không có thói quen. Một chữ lạnh. Chính là cái loại đó trông nom lo lửa vậy lạnh cảm giác. Hứa Bân vậy phát biểu hắn đối với Thẩm Quyến cảm niệm. Ta cũng đợi. Đợi ngán. Đất này. Địa phương thật ở không quen. Liễu Vĩnh nói chuyện có chút cà lăm. Rốt cuộc đi. Ta cũng muốn về nhà. Lê Quân thì lấy gõ bàn để diễn tả mình hưng phấn. Đi. Đi đi nâng nào. Mọi người ở đây biểu đạt phải về nhà sung sướng thời điểm. Cửa bao gian của bọn họ khai trừ có người đi vào. Một cái thanh âm đi theo bay vào. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy người đến có chút kinh ngạc. Tiến vào lại là danh hiệu kêu A Dũng Cảm và cái đó gọi ưng người của anh. Ưng ca đi vào liền đỉnh đạc kéo tấm cái ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn Vạn Phong. Đây không phải là ưng ca sao? Ưng ca thấy. Trùng hợp như vậy nha. Người vậy đến cái này địa phương nhỏ ăn cơm. Đáng tiếc cái này phòng riêng là chúng ta. Ngươi hẳn đi cái khác phòng riêng. Lão tử là đặc biệt đến tìm ngươi. Vạn Phong giả bộ hồ đồ. Tìm ta. Chúng ta thật giống như không quen nha. ngươi thì phải mời ta ăn cơm, cái này không tốt lắm ý nghĩa nha. Hừ, mời ngươi ăn cơm, ngươi ngược lại là thật cảm tưởng. Lão tử tới hôm nay là tìm ngươi tính sổ. Tính sổ, chẳng lẽ lần trước dạy ngươi luyện nín thở công biệt ghiền. Lần đầu tiên là miễn phí truyền thụ, nếu là còn muốn học đây chính là được giao tiền. Ưng ca vui vẻ cười to, mấy cái này phương Bắc lão có phải hay không đầu có tật xấu. Chuyện tới ập lên đầu lại vẫn mạnh miệng, thằng nhóc, thật có thể tránh nha, né chúng ta đã mấy ngày, bố đây lấy là các ngươi chui vào cống thoát nước bên trong đi. Tránh ngươi, ta tránh ngươi làm gì? Ngươi vừa không có ba đầu sáu tay, có cái gì đáng ta tránh? Vậy chúng ta mấy ngày nay tại sao không thấy các ngươi? Hỏi lời này, chúng ta có chúng ta sự việc cũng không phải là các ngươi sống. Chẳng lẽ ta còn mỗi ngày đến ngươi trước mặt báo cáo? Ngươi ai nha? Vạn Phong trong miệng mặc dù dường như rất dễ dàng và đối phương xả đàn, nhưng là trong lòng vẫn là ít nhiều có chút khẩn trương. Căn cứ Hương Cảng trong phim ảnh đối với băng đảng miêu tả, phương Nam băng đảng xuất động một cái chính là mấy chục mấy trăm người. Cái gì bang lưỡi diều liêm đao bang thạch đầu bang, nếu là thật tới mấy chục người, coi như Hàn Quảng gia lại có thể đánh đổ 10-20 cái giỏi lắm. Còn dư lại xử trí như thế nào? Vạn Phong cách cửa sổ đi trên đường chính liếc mấy cái, ngược lại là không thấy có tổ chức đám người. Ưng nga, nghe người lời ý nghĩa mấy cái này không phải là ở toàn bộ thẩm quyến đều ở đây tìm chúng ta đi. Mỗi ngày mang mấy chục người ở trên đường chính đi tới đi lui. Cảnh sát không mời ngươi đi uống trà. Thu thập ngươi như vậy con tép còn dùng mấy chục người. 18 cái là đủ rồi. Người này làm sao liền không nhớ lâu đâu. Ngày đó ở trong kho hàng ngươi bị bấm cổ, ngươi mang mười mấy người lăng là không dám động thủ. Vậy làm sao một chuyển mặt là tốt quên vết sẹo đau. Bất quá nghe đối phương không có mang mấy chục người, Vạn Phong trong lòng một hòn đá cũng chỉ rơi xuống đất. 18 cái có Hàn Quảng gia là đủ rồi. Hắn ít nhất còn có thể dẫn người đường chạy. Nếu đã tới vậy thì nói một chút tìm chúng ta làm gì. Nếu không dự định mời chúng ta ăn cơm, vậy sẽ không là chuẩn bị cho chúng ta tiễn biệt chứ. Đương nhiên là có thể coi là ngày đó bóp cổ thù. Bất quá các ngươi nếu là lấy ra một 100.000-80.000, ta có thể làm chuyện ngày đó không phát sinh. 100.000-80.000. Ưng wow, ăn cơm buổi trưa không? Chưa ăn nha, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một bữa cơm đánh liền phát ta? Nói cho ngươi cũng không có cửa. Ta không phải muốn mời ngươi ăn cơm, ta ý nghĩa là ngươi liền cơm trưa cũng không ăn, tự nhiên cũng không có uống rượu. Làm sao không uống rượu liền bắt đầu nói bậy nói bạ đâu? Ngươi cảm thấy chúng ta rất có tiền sao? Ha ha, từ hôm qua đến sáng hôm nay các ngươi tại trong chợ mua hàng hóa người chúng ta nhưng mà đều thấy. Được, không có tiền có thể tốn 40-50 năm hái hàng. Làm sao không phát hiện bị người theo dõi? Trong thị trường người thành hơn 100.000 không phát hiện bị người để mắt tới cũng không coi là thất sách, dẫu sao Hàn Quảng gia cũng là người không phải thần. Ngươi nếu thấy chúng ta tiền cũng nhập hàng, bây giờ đừng nói 100.000-80.000, chính là 10.000 cũng không có. Trên mình chỉ còn lại tiền lộ phí, ngươi liền là muốn ta cũng sẽ không cho ngươi, bởi vì cho ngươi chúng ta liền được đi trở về. Ưng ức ý cười một tiếng, đừng lấy là chúng ta không biết. Các ngươi còn có một nhóm hàng muốn xế chiều hôm nay mới có thể cầm. Nhóm hàng kia làm sao vậy được hơn 200k đi. Liền chuyện này bọn họ đều biết. Vạn Phong suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ. Đằng Viện Viện và cái đó giả A Dũng Cảm đều là liền máy game. Nếu mình cái này một đám người vừa vào thị trường liền bị nhìn chòng chọc. Ưng ca biết hắn ở đằng ra có hàng muốn bắt thật giống như vậy không việc gì kỳ quái. Ha ha, ưng wow, nhìn như các người những người này vậy không hoàn toàn là thùng cơm sao? ta đây là có chút cầm ngươi không coi ra gì. Vậy ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Lúc này, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nqat-noi-qat-dat-noi-dat-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.